Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 60, Tảo Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người họ uống suốt một đêm, nên sáng mùng một Tết hôm sau chẳng ai dậy nổi trước giữa trưa. Tạ Thời Vân tỉnh dậy sớm nhất khi anh thức giấc. Giang Dịch vẫn còn cuộn tròn trong chăn, vùi đầu ngủ say. Đêm qua là một trận ác chiến, đến tận 4 giờ sáng, Giang Dịch thắng lớn, nghiễm nhiên trở thành một tiểu phú hộ, hưng phấn cả đêm, giờ Giang Dịch ngủ say như chết. Tạ Thời Vân có lay thế nào cũng không đánh thức cậu dậy nổi. Thế là, Tạ Thời Vân nảy ra vài chiêu. Đầu tiên, anh véo mũi Giang Dịch, véo một lúc, Giang Dịch vẫn há miệng ngủ ngon lành. Tạ Thời Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Mèo lười, dậy đi. Tạ Thời Vân lại véo nhẹ má cậu một cái. Giang Dịch lẩm bẩm hai tiếng, rồi trực tiếp xoay người, ôm đầu chui tọt vào chăn. Lần này, Tạ Thời Vân thò thẳng bàn tay lạnh buốt vào trong chăn. Vừa chạm vào, anh đã sờ thấy vòng eo nhẵn nhụi, ấm áp của Giang Dịch. Giang Dịch giật mình tỉnh dậy, đồng thời theo bản năng giơ tay vụt qua. Một tiếng, bốp, rõ ràng. A, Tạ Thời Vân sau đó mới sờ lên cổ mình, chỗ vừa bị Giang Dịch cào. Vừa đau vừa tê, sức lực mạnh không phải dạng vừa. Giang Dịch mang vẻ mặt như một cô gái nhà lành bị trêu ghẹo, ôm một góc chăn ngồi bật dậy. Cậu, sáng sớm cậu làm gì mà thò tay vào trong quần áo tôi? Tạ Thời Vân tự nhiên bị đội nồi. Tôi cũng đâu có nghĩ cậu ngủ mà lại không mặc quần áo trên người đâu. Giang Dịch ngượng ngùng chỉnh lại quần áo, rồi mới dướn người lại xem cổ Tạ Thời Vân. Vết đỏ bị cậu cào hiện rõ mồn một, thậm chí còn hơi rớm máu. Xin lỗi nha, tôi thật sự không cố ý đâu. Giang Dịch quỳ trên giường, mắt tròn xoe, vẻ mặt còn có chút ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Tạ Thời Vân chẳng hề để tâm, thậm chí còn hơi muốn cười. Bị mèo cào có cần tiêm vaccine phòng dại không? Xì, Giang Dịch rụi rụi mắt. Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi vẫn còn muốn ngủ xíu nữa. 12 giờ, vừa dứt lời, Giang Dịch đổ ập người xuống gối. Tạ Thời Vân thở dài, lại xách cậu dậy. Việc khởi động máy một cách mạnh mẽ quả là một thử thách lớn đối với Giang Dịch. Cậu giơ tay che mặt. Cầu xin anh đó, anh trai à, cho tôi ngủ thêm chút nữa được không? Chúng ta cần đi thăm mẹ cậu mà. Giọng Tạ Thời Vân dịu dàng, một câu nói đó khiến Giang Dịch lập tức ngồi dậy. Cậu tỉnh táo hơn một chút, vò vò tóc, rồi lật chăn lên một cách nhanh nhẹn. Đúng rồi, cậu nói đúng, suýt nữa thì quên mất mẹ tôi rồi. Tạ Thời Vân nhướng mày, nhường đường cho chú mèo con đang sốt ruột. Không được nói tục, Giang Dịch vẫy vẫy tai, nhanh chóng lao vào phòng tắm đóng cửa lại. Giang Dịch chọn một chiếc áo hoodie màu đen không quá sặc sỡ từ vali của mình. Quần của cậu thì gần như giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc. Sau khi phối đồ một cách tinh tế, cậu lại quay trở về dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng thường ngày. Áo khoác, Tạ Thời Vân nói ngắn gọn, đứng ở đầu giường nhìn Giang Dịch như một người cha. Giang Dịch nuốt nước bọt, cố gắng biện minh. Hôm nay đâu có tuyết rơi nữa đâu. Chỉ một từ ngắn ngủi, Giang Dịch lập tức khoác áo lên người, ngoan ngoãn kéo mũ áo hút đi. Tôi mặc xong rồi, đi thôi. Tạ Thời Vân đi trước ra bãi đỗ xe lấy xe. Cách cổng chính hơn 10 mét. Anh đã thấy Phó Lôi đang đưa đồ ăn vặt cho Giang Dịch từ xa. Anh bấm còi hai tiếng, Giang Dịch mới quay đầu lại, ôm một đống đồ ăn chạy chậm về phía xe. Đói bụng à? Tạ Thời Vân hỏi. Giang Dịch lắc đầu, cậu thắt dây an toàn xong, mới lấy đồ ăn vặt ra, khoe khoang như bảo bối cho Tạ Thời Vân xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cậu chắc chắn chưa ăn bao giờ, cái này gọi là tôm que meo meo, tôi thích ăn cái này nhất. Tạ Thời Vân cười một tiếng, cho mèo ăn, đâu phải đâu. Giang Dịch một tay nhét đồ ăn vặt vào túi áo hút đi, nghiêm nghị lẩm bẩm. Cậu đúng là không có tuổi thơ. Được rồi, Tạ Thời Vân không cãi lại cậu. Xe chạy ra khỏi con đường lát xi măng của trang viên, vòng lên giữa sườn núi. Xung quanh là những cây thường xuân cao 3-4 mét lay động theo gió. Giang Dịch thấy mấy con sóc con chạy tới chạy lui trên cây thông. Tò mò đến nỗi cả người cậu như muốn bò lên cửa sổ. Ngồi yên nào, Tạ Thời Vân nhẹ nhàng ấn người tò mò trở lại ghế. Giang Dịch ngồi yên chưa được vài phút đã lôi gói tôm que trong túi áo ra ăn. Nhạc trong xe vẫn phát một nhịp điệu du dương, hòa cùng tiếng nhai giòn tan của Giang Dịch, chuyến đi đúng là không hề tẻ nhạt. Nghĩa trang mùng một Tết vẫn khá đông đúc, Rất nhiều người mang hoa và đồ cúng đến tảo mộ. Tạ Thời Vân đỗ xe xong, đi theo Giang Dịch vào nghĩa trang. Người thân trong nhà anh đều khỏe mạnh, họ hàng lại không nhiều, rất ít khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, thế nên đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Thời Vân đến nghĩa trang. Trời không âm u như trong phim thần tượng, ngược lại, bầu trời trong xanh vạn dặm, có thể gọi là một ngày nắng rực rỡ hiếm hoi trong cả mùa đông. Khi Tạ Thời Vân định thần lại, vừa lúc thấy Giang Dịch từ cửa hàng hoa bước ra với một bó hoa huệ tây. Anh liếc nhìn bông hoa trên tay Giang Dịch, mẹ tôi thích cái này. Giang Dịch giải thích nhỏ giọng, cảm giác mua cúc hay gì đó giống người khác thì buồn quá, chỉ là Tết đến thăm bà, mang theo hoa bà thích là được rồi. Tạ Thời Vân mỉm cười không nói gì, giơ tay chỉnh lại mái tóc cho cậu. Đi thôi, đi gặp mẹ cậu, vị trí ngôi mộ ở hàng rất cao, hai người đi gần 20 phút mới đến. Giang Dịch mang theo một chiếc khăn lông, nhúng nước lau tấm bia mộ đã bám đầy bụi. Thích hoa huệ tây, Tạ Thời Vân lẩm nhẩm một tiếng. Tên mẹ cậu hay thật, thật ra ban đầu không phải chữ hợp này đâu, mà là chữ hòa, trong, ra hòa vạn sự hưng. Mẹ tôi không thích nên tự đổi lại đấy. Giang Dịch ngồi xổm trên đất, theo động tác lau chùi, chòm tóc ngốc trên đầu cậu lại vểnh lên. Cậu lau xong, ném chiếc khăn sang một bên, đặt bó hoa huệ tây trước bia mộ, rất nghiêm túc chắp tay trước ngực khấn nguyện. Bách hợp phu nhân, mẹ ở trên thiên đường phải sống thật tốt nhé. Lần này phải ăn uống tử tế để không bị ung thư dạ dày nữa, và cũng phù hộ cho con khỏe mạnh. Cuối cùng, chúc mừng năm mới. Tạ Thời Vân cười khúc khích. Cậu đi tảo mộ là để ước nguyện à? Mẹ tôi là người phụ nữ tốt nhất thế giới, bà ấy sẽ phù hộ cho tôi. Giang Dịch nói, bất giác ngẩng đầu lên, như thể đang khoe khoang. Đôi mắt cậu sáng rực, như tia nắng đầu đông, rọi vào người Tạ Thời Vân khiến anh cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể. Người phụ nữ tốt nhất thế giới đã mang đến cho anh chú mèo con nhiệt tình nhất thế giới. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng một người có thể giáo dục Giang Dịch tốt đến vậy, sau nhiều năm vẫn khiến Giang Dịch cảm nhận được tình yêu thương, Tạ Thời Vân tin tưởng vô điều kiện rằng bà là một người rất xuất sắc. Đúng vậy, nụ cười của Tạ Thời Vân bình thản, dì là một người rất rất tốt, tinh mắt ghê. Giang Dịch đứng dậy dùng quần lau tay, lại trở về thói quen của một chú mèo con lem luốc. Tạ Thời Vân cũng chỉ bất lực nhìn cậu. Đi thôi, Tạ Thời Vân nhìn cậu. Chỉ thế thôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Giang Dịch chống nạnh. Mẹ tôi yêu tự do, tôi không làm phiền bà nữa. Chúng ta đi làm mấy chuyện vui hơn đi. Chuyện vui gì? Tạ Thời Vân nhíu mày. Giang Dịch ghé sát tai anh, giọng nói chứa ý cười. Liên minh anh hùng, Tạ Thời Vân, cách chương.